Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ngắm nhìn núi non từ trên cáp treo xuống. Hôm nay cô cùng hai người bạn hẹn đi lễ chùa thắp hương cầu Phật ở chùa Vạn Phúc, thành phố N. Nơi đây được cho rất linh thiêng, còn có núi non hùng vĩ, tiếng thác nước chảy vang cả ngọn đồi. Hai người đi cùng cô là Ngọc Linh, Hà Vi, hai người bạn trên mạng mà cô thân đến mức ngoài đời gặp nhau. Bọn họ rất hợp cả nhau nên chơi rất thân. Linh đang lướt điện thoại thì nói: "Ê, bữa hôm hình như Vân không chịu nổi đã tự tử rồi ấy." "Hèn gì, tao không thấy nhỏ nữa." Hồng Anh nghe vậy thì nói: "Thằng anh tháng trước cũng nhảy lầu rồi ấy, hai bé biết không?" "Anh nào?" "Khương Anh đó, bé gay bị gia đình cấm cản." "À, gia đình đó thuộc kiểu cổ hủ mà, tao thấy chuyện này sớm muộn thôi mày ạ." Hồng Anh cắn mút cây kẹo vị dâu gật gù. "Ừ, còn bây dạo này sao rồi?" "Thì cũng vậy thôi." "À, mấy đứa bây giờ trầm cảm không biết đã tới giai đoạn nào nữa, cứ khùng khùng là nghĩ đến việc chết, chịu không nổi là tự hại bản thân. Thời đại đi rất nhanh, con người cũng phải bắt kịp nó. Nhờ có nhau chia sẻ mới gắng gượng được đến đây, ai cũng có mục đích riêng của mình. Hồng Anh cần hoàn thành là muốn tự tử lúc nào cũng được, may là còn cứu được nhỉ. Cô cũng đang cố gắng vì mục đích của mình mà phấn đấu hết mình, nhưng đó đã là chuyện mấy năm trước. Gia đình cũng không khá giả mấy, mà mẹ lại cờ bạc thiếu nợ khắp nơi. Cô túng quẫn muốn chết nghìn lần vậy, nhưng mà cô không nỡ. Ba cô thì làm việc ở thành phố B kiếm tiền trả nợ, muộn phiền cũng dần ít đi, đôi khi lại đem chủ đề này ra tám cũng thường, xem như một chuyện hài hước vậy. Nguyễn Trần Hồng Anh năm nay 19 tuổi, đã bắt đầu kinh doanh khi 17 tuổi rồi tích góp tiền, được ba ủng hộ mở tiệm trà sữa. Ba làm ăn cũng phất lên kiếm không ít tiền, cuộc sống cũng dễ thở hơn từ đấy. Để sau này không phải vướng bận, may mà mấy đứa như cô còn suy nghĩ được như vậy để truyền động lực sống tiếp. Khi một người đạt đến giới hạn của bản thân, họ đứng ở vách đá chỉ cần một lời nói liền có thể kết thúc mọi thứ trong một giây. Như những người bạn kia đã chọn, tuyệt vọng biết chừng nào. Lúc này ba cô nàng thoải mái về chủ đề này mà không để ý đến ba người khác ngồi đối diện. Có người ngỡ ngàng, có người trầm ngâm nghe họ nói về những cách tự tử phổ biến, đùa giỡn với chủ đề này một cách thoải mái. Đều là những đứa trẻ tuổi dậy thì mới lớn, vậy mà đã có suy nghĩ như vậy. Hồng Anh cũng chú ý đến ba người này, cô ngờ ngợ hỏi: "Ba chú hiểu gì không ạ?" Mấy người kia cũng phản ứng, ra là ba cô nàng tưởng họ là người nước ngoài. Người đàn ông trung niên khoảng 40 mấy tuổi nói: "Ừ, mấy chú hiểu, mấy đứa..." Hồng Anh hiểu liền cắt lời: "Nãy giờ tưởng mấy chú người nước ngoài chứ." Rồi quay sang nhìn hai đứa bạn, đứa nào đứa nấy muốn đội quần. Cô ngồi lấy khẩu trang bịt lại, rồi đeo kính râm, rồi dùng chiếc mũ lại, ngạo nghễ khoanh tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hai đứa kia thì tranh nhau kéo khoác. Cáp treo cũng vừa đến nơi, cứu họ một phen, hai cô bạn kia dắt tay nhau chạy trốn đầu tiên. Hồng Anh muốn la lên: "Tụi mày quên tao nè." Cô cúi đầu chào ba người kia nói: "Mấy chú quên đi, toàn chuyện buồn tẻ thôi ạ." Rồi chạy đuổi theo hai đứa bạn kia: "Dám bảo cô lại đây chứ, thật tình chẳng hiểu tình bạn gì cả." Lúc cô chạy đi, người đàn ông kia vẫn quan sát cô gái nhỏ, cả người mang nguyên bộ đồ đen chạy trốn. Đôi mắt phượng nheo lại: "Con nít bây giờ toàn nghĩ linh tinh." Kiều Thiếu Quân đi xuống cùng hai người trợ lý của mình đến ngôi chùa Vạn Phúc ở thành phố N, thắp hương cầu tài lộc. Dáng người cao ráo, cả người toát ra mùi tiền, làm không ít người tưởng anh là người nổi tiếng. Còn có người muốn xin chụp ảnh liền bị nữ trợ lý từ chối. Còn ba cô nàng của chúng ta đang ngồi ăn tô bún bò 70.000 mấy phút trước. Hồng Anh thấy có tiệm bán bún bò liền thèm chảy nước miếng, nhìn bảng giá liền hỏi mấy đứa kia. Ăn bún không, hai phản đồ. Trời, tô 70.000 mày ngon quá ha. Cóc ăn thì im. Hồng Anh gọi một tô bún bò thơm ngon bay tới lỗ mũi, ngửi ngửi rồi nốc một miếng nước trà đá liền ăn một đũa bún, ngon. Có lẽ do chạy thục mạng nên mệt ăn gì cũng ngon, mắc nhưng ngon là được. Hai đứa Linh với cái vị chịu không được liền gọi hai tô nữa. Thế là cả ba ngồi ăn ngon lành, cho đến khi những người kia đi đến, làm cả ba suýt rớt cả tô bún bò thơm ngon. Ôi mẹ ơi, cảm giác quê, ôi con sông quê đó lại ùa đến. Khụ khụ, Linh khép nép ho hai tiếng, hai đứa tôi cũng muối mặt chẳng biết giấu vào đâu. Nhìn người ta lớn hơn mình hơn cả mấy con giáp, mà ngồi đó nói sự đời hơi sao sao ấy. Nhưng mà chuyện này chẳng làm sao cả, chắc người ta không để ý đâu nhỉ. Nhưng không hiểu sao cảm thấy nhột nhột. Ăn lại đi Linh, Vi. Được được. Ba đứa tuy ngại mà vẫn không thể bỏ tô bún bò được. 70.000 đó, sao mà bỏ được, húp không còn miếng nước cọng rau luôn. Ba người đặt tô bún xuống cùng lúc, uống sạch cốc nước chẳng bỏ sót miếng nào, không được lãng phí. Rồi xách mông đi bái Phật, cầu may mắn, tiền tài, bình an. Chuyến về, Vi kể về cuộc sống lăn lộn ở thành phố A, không hề dễ dàng chút nào, vật vã mới kiếm được một cái hợp đồng. Linh ảo não nói, mày thấy đỉnh rồi, bà tao bây giờ thiếu nợ mấy tỷ, bỏ trốn sang nước ngoài, còn tao thì trốn chui trốn nhủi mấy thằng nợ đó. Hồng Anh nói, tao cũng từng như mày thôi, đã đứa nào khá đâu, tao cũng còn mấy khoản nợ phải trả kìa. Ba người thở dài, chỉ mới 18-19 tuổi đã phải lo âu đủ điều, trả nợ làm việc, những thứ như vậy đều vây quanh họ, cuộc sống chẳng có ai giống ai. Tình huống của ba người cũng chỉ là một trong số đó. Hồng Anh về nhà đã 8 giờ tối. Cô thấy một mớ thùng các tông chất đầy nhà, thở dài, rồi vứt ba lô trên sofa, đi lên tắm rửa rồi nấu chút đồ ăn. Mình sẽ đi làm trứng quẩy. Đập hai quả trứng vịt, ít muối, hạt nêm, đường. Mỗi thứ ít vừa đủ. Một ít nước mắm cho đậm vị. Bác chảo để nóng một tí rồi cho dầu, đổ trứng đã quậy lên. Hồng Anh nhìn thành quả là một đĩa trứng thơm ngon trước mặt, cơm cũng nhảy nút. Cô xơi nổi cơm là một chén cơm trắng, liền đi nấu thêm bát canh cải thịt bao nhuyễn. Quá đã. Hồng Anh gắp một miếng trứng chiên, một ít cơm bỏ vào miệng, thỏa mãn ngồi ăn vừa xem Doraemon. Chốc lát đã ăn xong, cô rửa chén sạch sẽ rồi bắt đầu sắp xếp lại mấy thùng hàng. Loay hoay cả buổi, nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ sáng. Liền chui vào phòng mở laptop ra gõ gõ thêm 2 tiếng đồng hồ. Trời cũng sáng liền chui vào chăn êm nệm ấm. Ngủ đến 9 giờ sáng, liền mặc một bộ đồ ngủ, rửa mặt vệ sinh cá nhân, rồi đi bộ ra quán trà sữa xem nhân viên làm như thế nào rồi. Trang đưa cho một cốc hồng trà, cô lấy tờ tiền ra trả. Ngồi 20 phút liền đi bộ về. Chị về nghe Trang. Dạ chị, chiều chị còn đến không? Có, sẵn có gì tao nấu cơm cho mấy đứa phun ca. Dạ chị, bye bye. Hồng Anh xách thêm một ly nước mang về thì đã có khách hàng đến, là một người mặc suit kín đáo, hình như là ông chủ lớn, phía sau hình như là nhân viên. Mua gì? Thuê nhà. Thế thì qua đây. Hồng Anh dắt hai người đến căn nhà kế bên. Cô nói, nhà mới xây cũng chưa trang trí gì, tầng trệt có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đầy đủ. Tầng 1 có 2 phòng ngủ và ban công, trên là sân thượng, có thể trồng cây. Bên có cầu thang thoát hiểm, thấy nó chứ? Ừ, đều là dụng cụ tiên tiến, lúc nãy phía ngoài có trụ nước chữa cháy đó. Ừ, còn thắc mắc gì nữa không? Không, tôi sẽ thuê căn này 1 năm. Anh chắc chứ, không cần ở thử. Chắc, không cần thử đâu, vì tôi đang cần nơi ở gấp. Vậy đi ký hợp đồng. Cô dẫn người đàn ông đến nhà mình. Trước sân rộng rãi, cây cầu gỗ bắc tới nhà chính. Cô mở cửa mời hai người vào nhà, gọi điện luật sư của mình đến. Hai người đợi luật sư của tôi đến khoảng 15 phút, cứ ngồi thoải mái. Được. Cô bỏ lại hai người ở đó rồi đi chuẩn bị mấy đơn hàng mà khách đặt. Cô làm sáp thơm, đổ khuôn, đợi sáp cứng thì lấy ra, đa số đều được làm ngày hôm qua. Người đàn ông mặc suit đi đến hỏi, đây là... Hồng Anh mỉm cười tận tình giới thiệu sản phẩm của mình cho người này. Hỏi tên mới biết người này tên Kiều Thiếu Quân. Anh Kiều, người ở đâu? Tôi ở nước ngoài, mới về nước A không lâu. Ồ, sao vậy? Hai người nói chuyện khoảng 10 phút thì luật sư đã đến. Vui vẻ lấy hợp đồng đưa cho Kiều Thiếu Quân đọc xong liền ký. Hai bên bắt tay nhau. Cô rất tự thích những người như vậy, không vòng vo tam quốc, trò chuyện đôi câu rồi tạm biệt. Ngày mai anh ta sẽ dọn đến nơi này. Cô nhìn bóng dáng người này đột nhiên cảm thấy quen mắt, nhưng không biết quen như thế nào. Buổi tối thành phố A cũng lên đèn, khắp nơi nhộn nhịp người qua lại. Kiều Thiếu đang ngồi trên ghế nhâm nhi chút rượu vang đỏ, nhớ lại cô gái nhỏ chăm chú làm việc không hề thờ ơ với tất cả. Một loại cuốn hút làm anh nhớ mãi, gương mặt xinh đẹp hiện hữu trong não anh. Nghĩ lại rồi, là một cô nhóc thú vị đây. Ở nhà cô đang ngồi đổ sáp vào khuôn thì lạnh sống lưng, làm cô rùng mình một cái. Ai tính mẩn thịt mình sao vậy trời? Cảm giác này như lúc xin việc mà không có được nè. Cô tiếp tục công việc nhạt nhẽo thường ngày rồi đi ngủ vào 4 giờ sáng nhớ lại. Hình như thiếu thiếu gì đó, mà thôi kệ đi. Nhân viên ở quán trà sữa. Chị chủ đâu rồi? Cơm của tao đâu bây ơi? Ngày mai, lúc cô đang chăm sóc cho cây, thì người kia sáng sớm đã chuyển đồ đến. Xe tải chở đến rất nhiều đồ đạc. Người đàn ông ăn mặc khác lúc gặp làm cô ngạc nhiên y như hai người vậy. Áo phông, quần ống suông dài ăn mặc thoải mái, tóc cũng không vuốt keo, trông rất tùy tiện, nhưng đẹp đến lạ, làm cô ngắm mãi đến khi người kia cũng cúi chào cô. Cô cũng chào lại người nọ, nhìn lại cái cây bị tưới nước muốn úng tới nơi, hoảng hốt lấy thêm phân bón bỏ vào, làm người đàn ông nào đó cười suýt làm trợ lý té ngã. Trợ lý Kevin, sếp mới cười hả ta? Mình sống lâu quá rồi sao? Chiều hôm đó cô mang cơm trưa đến cho nhân viên thì mới phát hiện ra là mình quên cái đám này. Cho chị xin lỗi nhé mấy bé, chị có nấu thêm mấy món bù nè. Thế thì còn được. Cả ba bốn đứa nhao nhao ăn cơm, cô cũng ngồi xuống ăn cùng tụi nó. Mấy đứa khoảng 16-17 tuổi làm thêm kiếm tiền không dễ gì, nên cô cũng vui vẻ nấu cơm cho tụi nó ăn. Bớt chi phí nào hay chi phí đó, nên tụi nó cũng rất quý cô, làm việc rất chăm chỉ. Buổi tối hôm đó, người hàng xóm thuê nhà một năm đến bấm chuông cửa. Hồng Anh đi ra xem thì bất ngờ mời cô đến ăn tân gia nhà mới. Thuê tận một năm mà còn trả 100%. Làm cô có ấn tượng rất cao, liền đồng ý đi qua ngay, sẵn tiện đem theo thùng bia đến làm quà. Có thêm hai người khác đã đến, họ mỉm cười chào cô. Cô cũng thoải mái tương tác với họ. Được biết hai người này là thư ký Lâm Hân. Kevin đã theo Kiều Thiếu Quân từ nước ngoài về cho đến khi... Kevin ngả ngả say nói. Thật ra hôm đó trên cáp treo Vạn Phúc đã gặp nhau rồi mà. Sao huynh đệ không nhớ vậy? Hả, huynh đệ nói gì, chúng ta gặp rồi. Ừ, trên cáp treo đó, mới hai ngày trước. Hồng Anh đang say men ngay vậy tỉnh cả người, nhìn Kiều Thiếu Quân đang ngồi trên ghế, chẳng có biểu tình gì. Thấy cô nhìn thì gật đầu. Rồi, thôi bỏ luôn. Hèn gì cô thấy họ quen quen. Hôm đó quê quá nên cô chẳng thèm để vào bụng nên quên bén mất. Ờ, chuyện cũ bỏ qua ha. Kiều Thiếu Quân ngồi trên ghế híp cặp mắt phượng, làm cô muốn xỉu luôn. Quay nhìn Kevin đã bỏ KO lúc nào không hay, nằm ngái ngủ ngon lành. Ai cứu cô đây? Thôi ngủ luôn. Thế là cô ngã xuống sàn cái ạch. Kiều Thiếu cũng không thèm vạch trần cô, bế cô lên ghế sofa dài, rồi lấy chăn gối đắp cho cô rồi nói. Dưới đất lạnh, rồi cùng người phụ nữ là thư ký dọn dẹp chiến trường. Lâm Hân oanh tạc khắp nơi nên tửu lượng không hề thấp. Hơn nữa Lâm Hân cũng rất giữ khuôn phép trước mặt sếp nhà mình, không dám thất thố, nào như tên Kevin chết dẫm kia. May cho Kevin, có cô gái nhỏ này ở đây nên Kiều Thiếu dễ dãi tha cho, chứ không làm gì có rượu uống đến mức say xỉn chứ. Đi theo bên người Kiều Thiếu bao lâu nay mà chẳng tinh mắt tẹo nào. Lâm Hân đi ngang đá vào cái chân Kevin một cái. Kevin thúi. Kevin mơ màng ôm chai rượu phản bác nhẹ nhẹ nói. Tôi không có thúi, còn thơm lắm. Lâm Hân cũng chẳng thèm để ý nữa, đi dọn dẹp mấy bát đĩa rồi chào sếp ra về. Kiều Thiếu, ngài còn dặn gì không ạ? Lâm Hân nhìn người đàn ông đang đứng rửa bát. Lúc nãy cô muốn rửa nhưng sếp ấy không cho, đành lùi xuống để xếp rửa rồi đọc báo cáo hôm nay cho người đàn ông này. Sếp cô năm nay 34 tuổi, tuy đã sắp bước ngưỡng mấy ông chú, nhưng Kiều Thiếu Quân vẫn giữ được phong độ, tập thể hình giữ dáng, gương mặt cao lãnh, đôi mắt phượng thừa hưởng từ phu nhân, khi nheo lại làm người ta có cảm giác vừa đẹp vừa nguy hiểm. Cũng đúng, sếp trên thương trường gặp không ít người, biết không ít kẻ, làm sao không lại lùng đanh thép cho được. Đôi khi sếp quăng cho Lâm Hân một ánh mắt sắc lạnh, cô liền biết mình sắp ra sao, hoặc ai đó sắp bị sếp nhà mình tế trời. Nhưng mà cô phải công nhận sếp mình rất đẹp, ba cô nàng mơ ước hướng tới. Cô thì xin thôi, mưa dầm thấm lâu mà. Mẹ sếp là Phương Chỉnh Nghiên, bị ép lấy ông Kiều lúc 20 tuổi, rồi sinh con cho ngải Kiều. Lâm Hân nghĩ thật cẩu huyết. Tuy vậy ông Kiều rất yêu thương bà Phương nên chẳng ai nói gì. Ông Kiều cũng đã mất. Chuyện đã 30 năm trước, họ Kiều được chuyển sang cho Phương phu nhân. Sếp trước đây luôn ở nước ngoài lập nghiệp, gần đây được mẹ sếp kêu về thừa kế công ty, không thể cưới vợ. Thế là sếp trở về nước đến thành phố A, đi thuê nhà cửa một cô gái. Chưa đầy 48 tiếng sếp đã cho cô điều tra tất tần tật về cô gái tên Nguyễn Trần Hồng Anh này. Ngày mai chủ nhật không cần đến. Dạ rõ, vậy tôi xin phép ạ. Điều tra tất cả về Nguyễn Trần Hồng Anh. Dạ được. Lâm Hân đi ra đạp Kevin thêm một cái cho hả dạ, rồi gọi taxi chở hắn về nhà. Cô thở dài nhìn Kevin. Ngày mai bà đây còn phải làm việc đây này. Ông sướng quá ha. Lâm Hân cũng lái xe về nhà của mình. Cả tối hôm đó Lâm Hân không ngủ điều tra về Nguyễn Trần Hồng Anh, đang nằm ngủ say sưa không biết gì. Kiều Thiếu Quân ngồi trong bóng tối ngắm nhìn cô gái. Ban đầu còn cảnh giác không ngủ, giờ đây đã ngủ say còn chảy cả nước, miệng chép chép như đang ăn gì đó làm anh phì cười. Dễ thương không khác gì lúc đó. Tối hôm đó lại thêm một người không ngủ ngắm nhìn cô gái nọ, tay hết chọc má lại ngắm nhìn cô nàng cả buổi đó. Sáng anh cũng bừng tỉnh thấy trời đã sáng, vội đi một mạch về phòng. Lát sau, Hồng Anh tỉnh dậy ngơ ngác không biết đây là đâu, thì chỉ nhớ hôm qua ùa về. Cô giật mình đi đứng nhòm ngó nhan trộm như tìm kiếm thứ gì đó. May mắn là không có ai, bèn chạy đi về nhà mình. Mà người kia đang gối đầu nằm trên giường xem tất cả qua camera giấu kín. Tay che miệng cười với độ dễ thương này. Kiều Thiếu Quân ngẫm, dạo này hình như cười hơi nhiều rồi. Liền gọi cho trợ lý giao công việc ngay lập tức. Kevin đang say giấc, nghe giọng nói âm trầm như bão táp, thì tỉnh cả hồn, gật đầu lia lịa, vâng dạ. Lâm Hân mà biết chắc cười cả ngày. Về nhà, Nguyễn Trần Hồng Anh liền uống một cốc giải rượu cho đỡ chóng mặt, rồi nấu tô mì ăn cho gọn lẹ, rồi khui một chai nước ngọt uống ực ực. Sáng mà được uống nước ngọt quá đã. Xong liền mở máy chạy bộ 15 phút, rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Một ngày mới của cô lại bắt đầu. Hồng Anh chạy xe đến nhà nhỏ Vi kể nó nghe về chuyện hôm qua. Vi vỗ đùi cái bếp. Vừa mày ghê. Hồng Anh chẳng thèm đếm xỉa đến Vi, ngồi trên xích đu đung đưa ăn bim bim ngon lành. Linh đến ngồi nghe Vi kể liền cười ha hà. Hồng Anh đứng dậy muốn về bị Vi ôm chân cười không cho đi. Thôi, cười hoài con Linh kia. Mẹ mày còn cười hơn tao. Hai mày muốn không? Tao đá mỗi đứa phát bây giờ. Rồi rồi, nghiêm túc nè. Ba đứa chuẩn bị đồ đạc, make up, trang phục đợi khách đến, thì make up và làm việc ngay. Còn Linh thì sắp xếp sách vở lại hôm nay khách đặt chủ đề về sách. Pháp sư. Vi thì ngồi ủi lại bộ tóc giả. Anh thấy khách đến bay vào trang điểm ngay. Vi chuyên cho thuê trang phục, make up, chụp ảnh thường khách đặt. Hồng Anh, Linh sẽ đến giúp cũng có tiền lương uống trà sữa. Khách hôm nay rất xinh nên trang điểm cũng dễ. Múa một hồi liền ra một khuôn mặt xinh xắn. Cô khách cũng rất hài lòng. Anh liền giơ máy ảnh chụp cho khách. Thành quả siêu đẹp, chỉ còn chỉnh ảnh nữa thôi. Linh phụ trách việc này vì anh lười rồi. Cô ngồi uống sting mát lạnh, hài lòng nằm ườn trên xích đu. Một ngày của cô cứ thế trôi qua như bèo. Cô ở nhà Vi tận 15 giờ chiều rồi đến nhà của mẹ. Sáng nay mẹ gọi điện cho cô, gọi cô về nhà. Chẳng biết là có chuyện gì, cô lái xe mở cổng vào nhà, đã thấy chiếc xe Audi đậu ở nhà mình. Hoang mang không biết có chuyện gì chạy nhanh vào trong. Mẹ lại thiếu nợ ai sao? Mẹ, có chuyện gì vậy? thì thấy có hai người ngồi trong nhà đang trò chuyện với mẹ cô, cười không khép được mồm lại. Chị nói phải, hai đứa mà nên duyên còn gì bằng. Lúc này cô ngồi xuống mới thấy người đàn ông quen thuộc kia. Kiều Thiếu Quân, sao anh ta lại ở nhà cô? Cái gì mà nên duyên? Chào em, anh là Kiều Thiếu Quân. Chưa kịp nói mẹ đã vả vào cánh tay tôi la. Cái gì, mau chào anh đi. Dạ, chào bác gái, chào anh ạ. Con là Hồng Anh. Bác gái kia nhìn cô đánh giá gật đầu, rồi nói mình là mẹ của Kiều, rồi khều tay Kiều Thiếu Quân. Cô thấy Kiều Thiếu Quân giả không quen biết, cũng ậm ừ cho qua. Bác là Phương Trình Nghiên, con cứ gọi bác Phương là được. Dạ bác Phương, anh Quân ạ. Ngoan quá. Phương Trình Nghiên càng nhìn càng cưng cô con dâu tương lai này, lễ phép, biết cố gắng, đẹp nữa. Nói chuyện mới biết Kiều Thiếu Quân là con nhà dòng dõi ở thành phố A. Họ Kiều thường được lên báo về chính trị, vậy mà cô không để ý. Cứ ngỡ anh chỉ là CEO bình thường còn từ nước ngoài về, liền không nghĩ đến họ Kiều này. Thế là hai vị phụ huynh dành không gian riêng tư cho hai người. Kiều Thiếu Quân cũng thoải mái trò chuyện với cô như chưa hề quen biết. Sao anh không nói thân phận ngay từ đầu chứ? Nhưng bây giờ không phải em đã biết rồi sao? Sao mà giống được? Nếu mà biết anh là Kiều Thiếu Quân trong truyền thuyết thì tôi nhất định sẽ tăng giá gấp đôi luôn. Kiều Thiếu Quân lúc đầu còn nhàn nhạt nghe cô nói vậy, ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng. Sao em lại nghĩ vậy? Kiều gia nổi tiếng ở thành phố, anh lắm tiền xài không hết, dùng mấy đời không hết ấy. Sao mà sợ mất 1 tỷ này chứ? Kiều Thiếu cũng nghiêm túc giải thích cho cô nghe. Quả thật như em nói, tiêu mấy đời không hết, nhưng em phải nghĩ làm thế nào duy trì số tiền này còn mãi, thậm chí phải thu lợi nhuận, vì dưới Kiều gia còn rất nhiều miệng ăn. Không phải giàu sẽ có cuộc sống thoải mái. Những người đứng đầu như anh là những người phải gánh trách nhiệm đó. Giống như em phải kiếm tiền hàng ngày vậy. Em có thể kiếm ngày mấy triệu, có thể trả lương cho nhân viên, có thể tiêu xài, bọn anh cũng vậy. Chứ không thể nào có tiền trên trời rơi xuống được em. Cũng đúng. Kiều Thiếu Quân cười cưng chiều rót cốc nước cho cô vừa giải thích. Không nhất thiết phải làm việc, vẫn có một số người trong Kiều gia không làm mà vẫn có ăn. Ai mà sướng thế à? Em muốn làm không? Hồng Anh cười gật đầu lia lịa. Muốn ạ, ai mà không muốn cho được. Gả cho anh sẽ nuôi em. Đôi mắt Kiều Thiếu Quân nhớ lại khoảng thời gian 15 năm trước. Lúc anh 20 tuổi, cùng mẹ về cúng tổ tiên nhà họ Phương ngoài vùng ngoại ô thành phố. Nơi anh đến là một ngôi làng còn cũ so với thời đại ở thành phố A nhộn nhịp. Đèn đường, nhà cao tầng mọc như nấm. Nơi đây vẫn còn nông thôn chưa được cải cách, nhưng vẫn mang phong cách riêng, nhà ngói san sát nhau. Anh đang đi dạo thì gặp một cô nhóc khoảng 5-6 tuổi, đang chí chóe với hai đứa nhỏ cao hơn xíu. Anh vốn không để ý định đi qua, thì cô nhóc ra dám nắng chạy đến nắm tay anh nói. Anh, sau này gả cho em nhé. Nè, sau này tao sẽ cưới anh đẹp trai này. Sao mà cưới được chứ? Mày đen thế ai thèm? Tao không có đen. Cả họ nhà mày mới đen ấy. Chồng tương lai ơi, mình về thôi ạ. Cô nhóc ra dám nắng, cười lộ cả hàm răng trắng tinh, nắm tay anh đi. Anh nghĩ nghĩ, liền biết vấn đề không hiểu sao, cứ để cô nhóc này dắt đi. Còn bị cô nhóc gọi là chồng tương lai, làm anh bị chọc cười. Hồng Anh cũng cười, tuy không biết anh đẹp trai này là ai, cười cái gì, nhưng thấy anh cười rất đẹp nên cũng cười theo. Cô dắt anh đến cánh đồng đầy lúa chín vàng, ngồi hóng gió vừa có cảnh đẹp. Cô nhóc nhí nhảnh kể tất cả mọi thứ ở đây cho anh nghe. Anh ngồi ngay gốc cây lớn hóng gió mát buổi chiều, vừa nghe cô nhóc nói, chưa kịp nói tên mình thì. Hồng Anh, về ăn cơm hay ăn cây? Cô nghe mẹ gọi liền chạy về, không quên tạm biệt anh đẹp trai của mình, cười cười nói. Tạm biệt chồng tương lai của em ạ, gặp lại sau nhé. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé bị mẹ dọa sợ. Ánh mắt Kiều Thiếu Quân nhìn cô nhóc chứa đầy vi diệu. Chỉ mới đến anh mà anh đã bị chọc cười không ít với đứa trẻ thơ này. Mười mấy năm gặp lại cô vẫn khiến anh không thể nào quên được. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Hồng Anh uống cốc nước híp mắt cười nói. Cái này thì phải xem xét thật kỹ nha. Được, vậy em cho phép anh theo đuổi em nhé. Hồng Anh bất ngờ được hỏi. Nói thật 19 năm không hiểu sao cô ấy chẳng ai thèm tỏ tình hết. Cô cũng xinh đẹp dễ thương chứ. Duyên không có nên cô độc thân tới giờ, lúng túng nói. Dạ, anh cứ tự nhiên. Ừ, anh sẽ tự nhiên theo đuổi em. Hồng Anh hơi mơ hồ nghĩ về người này. Hôm qua còn lạnh lùng kiệm lời, vậy mà hôm nay lại còn cười trêu cô không ít câu. Rõ ràng hai người hoàn toàn khác nhau mà. Cô còn nghi ngờ anh có người anh em song sinh nữa đấy. Suốt một tháng, hai người luôn gọi điện hỏi thăm nhau rất nhiều. Anh còn rủ cô đi chơi. Hôm nay cô dẫn anh đến nhà mẹ ra hồ câu cá. Hôm nay anh không đến công ty sao? Hôm nay chủ nhật ít việc nên khá rảnh. À, em biết rồi. Em có muốn biết hết lịch trình của anh không? Chi ạ? Anh không cần đâu ạ. Biết hết làm chi, có phải vợ anh đâu mà quản lắm thế chứ. Cô phồng tim trợn má ăn bánh, ngon ghê, uống nước sting mãi đỉnh. Em uống ít nước ngọt thôi, kẻo béo lên. Béo thì sao, đâu cần anh quản. Ừ, anh không quản, sau này chăm béo lên một chút cũng không sao. Cô dắt anh ra vườn ngồi hóng mát, đến một ao cá đi lấy cần câu. Ở đây có rất nhiều cá, chúng ta câu nha. Được, vậy anh đi bắt giun đi. Trùng. Ừ. Không bắt lấy gì câu, anh bị ngốc à? Sao em không bắt? Em kêu anh bắt thì bắt đi. Nghĩ sao kêu cô đi bắt giun chứ? Nó nhìn gớm gần chết, còn bò đến ngầy ngậy nữa chứ. Nghĩ tới thôi là ớn lạnh rồi. Có hộp thức ăn câu cá mà ở kho đằng kia ấy. Mà em lười rồi, anh chọn cách mà làm đi. Kiều Thiếu Quân thở dài nghĩ, hóa ra lười biếng mà còn sợ bắt côn trùng. Được rồi, anh giúp em. Kiều Thiếu vừa đi vừa cười, bất lực với cô nàng đang nằm như cá trên ghế dài. Anh nghĩ lại rồi, em chính là một con cá mặn chính hiệu Hồng Anh à? Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại bị em thu hút, đúng thật là. Kiều Thiếu Quân đi đến kho mở ra, bất ngờ thì nhìn thấy kho này. Anh cứ tưởng nó sẽ lộn xộn chất đầy đồ bỏ đi, nhưng không, bên trong như được người trang trí rất kỹ, góc nào ra góc đó còn có hình ảnh. Anh tiến đến xem, là Hồng Anh rất nhiều ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn được cô dán ở đây. Ở đây còn có giường nhỏ gọn. Anh nhìn biết ngay ai thường ở đây liền. Anh nhìn thấy bức ảnh thời cấp 3 của cô mới được dán lên. Kế em là một chàng trai. Anh trầm ngâm nhìn người này hồi lâu. Cạch. Quân à con, làm gì ở đây thế? Anh đâu con? Dạ bác thương, con đi tìm thức ăn câu cá ạ. Hả? Con này lại lười biếng sai bảo khách á, thiệt tình. Bác thương miệng nói vậy, nhưng đi lấy hộp thức ăn, Kiều Thiếu Quân hỏi. Lại ạ? Bác thương đi lại đưa hộp thức ăn cho Quân nói. À, hồi còn đi học, nó thường rủ bạn bè đến lắm. À, cậu trai này hồi đó tụi nó chơi thân lắm. Hào thì phải, nó đi du học rồi. Kiều Thiếu Quân nhìn bức ảnh hồi lâu, lại là kẻ này. Bác thương như nhận ra điều gì đó liền giải thích. Không như con nghĩ đâu, hai đứa này chỉ là bạn thân thôi. Vâng, con biết rồi ạ. Vậy con xin phép. À, được. Kiều Thiếu đi đến ngồi kế bên cô, không hiểu sao muốn hỏi cô người đó là ai. Tại sao hai ánh mắt nhìn nhau cười rất vui vẻ. Không phải em nói mình độc thân sao? Ừ, độc thân không có nghĩa không yêu thầm ai đó. Nhìn bức hình chắc cả hai chưa dám tỏ tình. Em ấy cũng xinh mà sao không có người thích được. Càng nghĩ trong lòng Kiều Thiếu Quân càng thấy tức. Chẳng thèm câu cá đưa cho cô hộp thức ăn liền đi. Anh có việc đột xuất rồi, gặp em sao? Ê! Cô nhìn bóng lưng của anh rời đi rất nhanh, khó hiểu nói. Chạy nhanh vậy làm gì chứ? Cô cũng không thèm quan tâm, móc hai cần câu rồi thả đó nằm ngủ chiều luôn. Đến khi mẹ đá vào ghế đã 7 giờ tối. Tao kêu mày chơi với người ta, mày lại đi ngủ. Người ta đi về còn không hay, mày... Bác thương vừa nói không biết lấy cây chổi từ đâu, rượt cô mấy vào nhà. Cô liền cơ hội leo lên xe về nhà, không quên nói: mẹ nhớ gỡ hai con cá trong cần câu nha. Rồi vặn ga chạy mất hút. Mẹ thường bất lực nhìn cô con gái mình thở dài: chắc có chó mới lấy nó quá. Bác thường cũng đi gỡ hai con cá rồi đem đi chiên ăn, không quên chửi cô: khiếp, mồi thì sợ trùng, câu cá thì không dám gỡ nó ra, mày đặt đi câu. Hèn gì thằng Hào nó nghỉ chơi với mày là phải. Tối hôm đó cả cô và anh như bị cảm cứ ách xỉ mãi. 18 giờ cô có hẹn với đám Vi, Linh, Chi đi uống cà phê tám chuyện cùng nhau. Đến nơi đã có Chi với Linh ngồi đó. Cô vui vẻ đến ngồi cạnh người bạn thân của mình. Lâu rồi không gặp bạn Hiền. Linh nghe thế xỉa ngang. Ừ, ngày nào không gặp bản mặt mày. Chi cười cười. Nhưng mà tao lâu rồi không gặp đúng nha, 2 tuần rồi. Ừ ừ. Cô ngồi xuống kể cho hai đứa nghe về Kiều Thiếu Quân đòi theo đuổi mình. Chuyện đã 1 tháng trước, bây giờ có chút tiến triển nên cô kể cho chúng nó. Kinh, giấu kỹ thế, bọn tao không biết luôn. Thiệt nha, nữa coi chừng nó cưới mà tụi mình không hay. Linh với Trì hùa nhau trêu ghẹo cô hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi. Thế mày đồng ý rồi à? Hồng Anh uống nước vừa gật đầu, Chi trợn mắt dí chán cô. Trời, mày sao dễ dãi thế không biết? Gái phải làm giá lên. Giá gì nữa? Má tao kêu xem mắt lúc đó tao đã biết đâu. Chi thở dài. Thế ba mày biết không? Chưa, má tao đâu có nói. Linh chép miệng lắc đầu hỏi. Vậy mày thấy ổng sao? Ừ thì cũng được. Cũng được là sao bà? Cũng giàu, đẹp trai, ga lăng. Chi gật gật rồi lại lắc đầu túm Hồng Anh lại gần mình câu cổ cô. Mà ông ấy gần 35 rồi sao chưa có vợ? Chắc chắn có gì đó mờ ám. Mấy thằng giàu mà còn ế, chưa chắc đã trong sạch. Linh cũng đồng ý nói. Đúng đấy, mày phải suy xét ông ấy thật kỹ đó. Đừng có thấy người ta đẹp rồi đùng cái kết hôn. Trời, hai đứa bay đánh giá thấp tao rồi. Sao đùng cái kết hôn được? Linh và Chi nhìn nhau rồi nhìn cô. Ai biết trước tương lai? Ai biết trước tương lai? Hai bây làm ghê quá. Lát sau Vi cũng đến, 4 người cùng nhau đi chơi ăn uống. Trên đường đến quán trà sữa của cô thì có một chiếc ô tô đen đang đậu trước quán cô. Một người đàn ông đang dựa vào cửa xe như chờ gì đó. Thấy cô thì mỉm cười đi đến. Cô nghĩ không phải giận dỗi sao? Hồng anh Quân, sao anh? Anh đến đón em đi chơi. Kiều Thiếu Quân nhìn 3 cô nàng gật đầu như chào hỏi. Rồi nói với cô. Em có rảnh dành chút thời gian cho anh không? Cô nhìn đám bạn, tụi nó gật đầu như dã chài. Đúng là lũ bán bạn. Cô gật đầu đồng ý. Quân mở cửa xe ở ghế phụ cho cô. Rồi lên lái xe rời đi. Kiều Thiếu Quân hỏi cô. Em ăn gì chưa? Rồi ạ. Vậy chúng ta đi đến hồ đạp chơi nhé. Được ạ. Đạp Nga không phải dành cho cặp đôi sao? Ngoài mặt cô cười cười nhưng trong lòng bão táp. Cô chưa đồng ý cho anh làm bạn trai mà. Nhưng mà cho người ta theo đuổi cũng phải để người ta có cơ hội nhỉ. Thế mới tìm hiểu được nhau chứ. Cô ngẫm nghĩ rồi yên tâm đi chơi ban đêm cùng anh. Tuy buổi tối nhưng hồ đạp này rất đông đúc. Toàn là cặp đôi nắm tay nhau đi trên con đường đầy đèn và hoa. Có cả đom đóm bay khắp nơi. Đây là điểm mạnh thu hút ở đây. Kiều Thiếu Quân đi mua vé rồi 2 người cùng nhau xuống thuyền Nga Trắng. Hai con vịt trắng kề mỏ với nhau. Sao cả đống con không chọn, lại chọn con này chứ? Kiều Thiếu Quân cũng nhìn ánh mắt theo cô. Hình 2 con vịt anh bèn giải thích. Nhân viên đưa cho anh muốn đổi nhưng họ bảo đã có người đặt trước rồi. Xin lỗi em. Hồng Anh lắc đầu bảo không sao. Cô đâu thể chỉ vì 2 con uyên ương này mà bắt người ta xin lỗi chứ. Xua tay cô nói. Không sao, em cũng không để ý mấy cái này đâu ạ. Thế thì may quá. Kiều Thiếu Quân mỉm cười nhìn cô. Lúc mua vé anh đã hỏi nhân viên còn đôi uyên ương nào không. Họ bảo hết. May vừa lúc có người đã đặt nó đến. Anh bèn hỏi mua lại giá gấp đôi. Truyền thuyết ở hồ đạp này rất hot. Hễ cặp nào đi trên đôi uyên ương về sau lập tức cưới nhau, sống rất hạnh phúc. Uyên ương ví cho vợ chồng son gắn bó. Anh hy vọng 2 người sẽ mau chóng thành đôi, đón cô về nhà. Sau khi anh điều tra về bức ảnh kia, người tên Triệu Gia Hảo kia và em ấy quả thật có quan hệ. 2 người lúc trước thầm thích nhau cuối cấp 3, nhưng do tên kia đã đi du học nên không còn gặp lại. Mối tình mới chớm nở đành lụi tắt. Anh biết vậy cũng yên lòng, bụng nghĩ ra trăm phương ngàn kế theo đuổi Hồng Anh của mình. Cũng may trong vòng tháng, 2 người cũng có tiến triển tốt. Anh nhìn cô lấy điện thoại ra quay đong đóm bay dưới mặt hồ bay lượn soi sáng từng bước đi của đôi uyên ương này. Anh quả thật không sai khi chọn đôi uyên ương này. Thật đẹp. Cô ngắm nhìn đến quên cả người bên cạnh. Lúc trước chỉ toàn xem trên mạng, giờ đây mới có dịp đi. Đẹp không anh Quân? Cô giơ bàn tay đang có mấy chú đong đóm đang đậu quay đầu nhẹ giọng hỏi. Kiều Thiếu Quân nhìn cô say mê nói. Đẹp. Ồ, anh chụp giúp em mấy tấm ảnh nhé. Được. Kiều Thiếu Quân giơ máy ảnh, cắn góc chụp thật đẹp rồi chụp cho cô hơn chục kiểu. ảnh nào cũng đẹp khiến cô rất hài lòng. Thật ra Kiều Thiếu Quân chẳng biết mấy thứ này, tất cả nhờ Lâm Hân chỉ dạy tận tình mấy kiểu chụp đơn giản, vừa đẹp con gái sẽ rất thích, về sẽ tăng lương cho cô thư ký. Cô rủ anh chụp chung, đây là bức chụp đầu tiên của hai người. Kiều Thiếu Quân trước nay chi rất nhiều tiền, nhưng giờ anh mới có cảm giác chi tiền có thể vui vẻ đến mức này, còn được thấy nụ cười của cô gái nhỏ mà anh thích. Sau tối hôm đó, anh ở nhà mẹ cô đến chai mặt, không biết liêm sỉ suốt ngày đến đây ăn ké còn trò chuyện với mẹ cô rất nhiều, làm như cô là con gà không bằng, bị cho ra rìa. Giờ cô có cảm giác như mình dắt chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ vậy. Hai ngày sau là sinh nhật của Hồng Anh, bạn bè đến tổ chức sớm một ngày đi vui chơi, còn ngày sinh nhật thì ở cùng gia đình. Cả nhóm đi biển vì cô rất thích biển. Ê, Linh đi với tao mua hải sản nè. Ok, chờ nãy giờ. Trang điểm cho xinh ấy mà. Hồng Anh nắm tay Linh cười đi đến khu mua hải sản. Mua tôm gẹ mực ha. Ừ, khoảng 1-2 cân đi. Ok bạn. Hai người vừa đi thì gặp một người bạn cũ, chính xác là Trần Gia Hào. Hồng Anh đang vui vẻ thì sượng chân. Gia Hào cao hơn cô cái đầu, ăn mặc quần tây sơ mi trắng, tay áo được xoắn tới cùi trỏ, tóc được chải gọn gàng, gương mặt đẹp trai chững chạc hơn lúc trước nhiều. Làm cô tưởng nhầm người không? Đối phương cười nhẹ chào. Anh, lâu rồi không gặp. Gia Hào, ừ, là tớ đây. À, lâu rồi không gặp. Linh nắm bắt tình hình rất nhanh, cộng với cái tên này, chắc chắn là người bạn mà bạn mình thầm thích năm cấp 3. Cô lấy bọc tôm cá trong tay Hồng Anh rồi nói, vậy hai người nói tiếp đi, tôi đi về trước. Linh chạy rất nhanh, còn chưa để cô phản ứng chỉ kịp ú ớ. Gia Hào cũng thấy sự gượng gạo liền bắt chuyện rủ cô đi tản bộ. Cô cũng đồng ý, hai người đi lang thang gần bờ biển. Cậu về thăm thành phố A sao? Không hẳn, tớ sẽ về thành phố A định cư luôn, sẵn tiện lập nghiệp. À, sao vậy? Còn cậu, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ừ, hiện tại tớ còn là bà chủ của tiệm trà sữa nữa. Ngày ngày tớ uống lúc nào chẳng được. Hồng Anh thoải mái, cười tươi làm ánh mắt Gia Hào càng dịu dàng khó tả. Gia Hào gầm mặt xuống nhìn bãi biển bị sóng đánh tràn vào từng đợt. Nhớ đến khoảng năm cấp 3 họ cùng nhau đi dưới biển. Nói về tương lai ước mơ của mỗi người, giờ cô đã thực hiện được, còn mình vẫn còn ở đây mãi. Gia Hào nhìn phía biển cả mênh mông. Thế thì tốt rồi, nhớ hồi đó tụi mình nói về tương lai đủ kiểu, hoài niệm ghê nhỉ. Ừ, công nhận luôn, cũng đã 3 năm rồi mà. Không ngờ tụi mình còn gặp lại nhau được. Gia Hào hiện lên vài tia buồn bã, thâm tình nhìn cô. Ừ, không là tôi cố ý đến gặp cậu. Hồng Anh bất ngờ Gia Hào lại nói thẳng ra như vậy, cô nói. Vậy sao? Cậu có bạn trai chưa? Tớ... Cô chưa kịp nói, đã nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Hồng Anh. Cô quay đầu về hướng phát ra là Kiều Thiếu Quân. Anh Quân. Người kia chạy đến, quần áo chẳng còn chỉnh tề. Có lẽ do chạy nhanh nên áo sơ mi đã ướt đẫm. Anh đến nắm tay cô kéo đi mất, để lại Gia Hào trơ mắt nhìn hai người rời đi. Linh nháy mắt đã thấy một màn này. Vừa đi Kiều Thiếu Quân nghe Lâm Hân nói cô đi biển cùng bạn bè, thì phát hiện có người đàn ông tên Trần Gia Hào cũng đi đến đó chơi với bạn bè. Kiều Thiếu Quân lập tức cho quay xe hướng đến ven biển ở thành phố A. Anh chạy đến đã thấy hai người đứng ở bờ biển như mấy cặp đôi hẹn hò vậy. Kiều Thiếu Quân 15 năm làm việc, trao đổi đanh thép với khách hàng kỳ kèo chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này. Anh gọi tên Hồng Anh, nhìn thấy em quay về phía mình, liền thở vào nắm tay cô theo bản năng mách bảo rồi kéo cô rời đi. Không quên đánh giá sơ lược người đàn ông kia một cách tỉ mỉ. Quay lại, Hồng Anh khó hiểu với sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt. Cô hỏi nhưng anh không chịu trả lời. Một mạch kéo cô lên xe chở đi. Cô ngơ ngác nhìn mặt mấy đứa bạn, còn tụi nó vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô còn chơi vui vẻ mà. BBQ của cô, thịt nướng, tôm hùm nướng, mất cả vốn lẫn lời. Trên xe, bầu không khí thấp đến cực điểm. Lâm Hân suýt chửi thề. Mẹ kiếp, sao Lâm Hân cô phải chịu cảnh này? Vợ tương lai sếp sắp bị người ta tỏ tình. Sếp ghen gần chết, mà thư ký nhỏ nho như cô phải chịu cảnh này chứ. Ai cứu tôi đi. Lâm Hân trong lòng gào thét, bên ngoài bình tĩnh nói. Tiểu thư chắc chưa ăn gì đúng không ạ? Chúng ta đến nhà hàng BBQ gần đây ăn nhé. BBQ, được, Thế thì anh Quân. Cô ngồi lại ngay ngắn trộm nhìn anh. Ừ, đi. Kiều Thiếu Quân cũng bình tĩnh lại, biết mình thất thố liền đồng ý ngay, trong lòng nghĩ nên giải thích thế nào. Lâm Hân thở phào nghĩ, sẽ phải tăng lương đấy. Hồng Anh cũng thoải mái vui vẻ đi cùng Kiều Thiếu Quân đến nhà hàng 5 sao, gần bờ biển view ngắm biển cực chiêu khiến cô rất hài lòng. Kiều Thiếu Quân gọi rất nhiều đồ ăn coi như bù đắp cho cô. Xin lỗi, lúc nãy anh thất lễ rồi. À không sao đâu, có đồ ăn ngon là được rồi. Kiều Thiếu Quân bật cười trước sự ngây thơ này. Ừ, anh nướng thịt cho em. Vâng. Kiều Thiếu Quân ngồi từ tốn nướng thịt, rồi lại bóc từng miếng thịt cua, lột tôm cho cô. Còn cô thì ngồi ăn thịt nướng ngon quên lối về. Không hổ là nhà hàng 5 sao. Đồ ăn ngon, biển đẹp, còn có trai đẹp. Làm cô quên luôn tình huống lúc nãy. Hồng Anh, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Hồng Anh đang gắp miếng sushi, nghe thấy vậy liền rớt cả miếng ăn xuống nhìn Kiều Thiếu Quân không chớp mắt. Cái này chẳng phải là tỏ tình với cô sao? Hồng Anh mở miệng định hỏi mình có nghe nhầm không. Lúc trước anh muốn theo đuổi cô, cô đồng ý, cứ nghĩ anh sẽ giống mấy công tử bột thành phố A, chỉ chơi đùa thôi, nên cũng không để nặng tâm mấy. Cô thầm nghĩ, Kiều Thiếu Quân cũng rất tốt, đẹp trai, ra thế lại khỏi bàn. Cô cũng không phải tiểu thư đại các gì mà quen được anh ấy đã may mắn lắm rồi. Anh nói, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Kiều Thiếu Quân lấy hộp nhẫn đôi không cầu kỳ hoa mỹ, chỉ đơn giản hai chiếc nhẫn bên trong khắc tên hai người. Anh đã nhờ thợ đặt làm riêng nó. Kiều Thiếu Quân mở hộp nhẫn đi đến quỳ gối trước cô. Hồng Anh hoảng loạn đứng bật dậy, tay che miệng nhìn người đàn ông đang quỳ cầu hôn mình. Thật sự, bầu không khí im ắng do phòng riêng được cách âm rất tốt. Cô nghe rõ tim mình đập rất nhanh, miệng thốt ra. Sau này mong anh giúp đỡ ạ. Cô cúi người thật mạnh, anh mỉm cười đứng dậy đeo nhẫn cho cô. Anh cũng tự đeo nhẫn vào tay mình. Anh nắm tay cô đan xen nhau, mỉm cười mãn nguyện nhìn cô gái nhỏ đang ngại ngùng. Hồng Anh nghĩ dù gì cũng độc thân lâu rồi, cũng nên mở lòng tìm hiểu ai đó. Chỉ làm bạn gái thôi mà có gì đâu, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Sau đó hai người tiếp tục ngồi ăn, có điều bầu không khí đã thay đổi, nóng bỏng đến lạ. Cô ngập ngừng thẹn thùng nhiều hơn là vui vẻ. Nhìn người đàn ông đã 34 tuổi đang cẩn thận bóc tôm cho cô ăn, còn đút cô ăn. Anh ăn đi ạ. Nãy giờ toàn đút em ăn không à? Ừ, anh ăn ngay đây. Người đàn ông nghe lời cô liền từ tốn ăn, làm cô nhìn đến ngẩn người. Nhìn anh ăn còn ngon hơn xem múc bang nữa. Anh cũng chú ý đến ánh mắt cô liền trêu. Em còn nhìn gì nữa, là mặt anh thủng một lỗ cho xem. Gì chứ, đâu đến nỗi. Cứng miệng thế nhưng cô cúi mặt ăn không nhìn nữa. Người gì đâu mà vô lại hết sức. Lúc đầu nhớ còn rất lạnh lùng lắm mà. Bộ ai yêu vào là thay đổi sao? Đêm hôm đó cô được anh đưa về tận nhà. Anh hạ kính xe ngoắc ngoắc tay kêu cô. Cô tưởng có chuyện gì liền xích lại gần cúi người hỏi anh. Chưa kịp thì thấy anh đã chòm đầu ra hôn một cái vào má cô. Cô giật mình lùi mấy bước. Ngủ ngon, mai gặp nhé bạn gái. Ờ, anh ngủ ngon. Anh lái chiếc xe Audi chạy đi mất. Còn cô vẫn đứng ở đó nhìn chiếc xe đã đi xa rồi, hai tay ôm mặt. Lần đầu Hồng Anh cô được người ta hôn, còn là bạn trai. Cô chạy thẳng vào nhà, nằm bịch xuống giường nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô cứ nằm thế trôi qua 5-10 phút, rồi cầm điện thoại gõ. Linh à, tao yêu rồi, còn có bạn trai nữa. Gì, thật á? Người hôm trước đưa mày hay là người đàn ông đó? Khi nào? Mới. Nhanh thế cơ à? Cuộc gọi của cô bạn Linh đến, cô nhấn bắt máy. Liền nghe đầu bên kia gào thét không ngừng. Hỏi cô suy nghĩ chưa. Thật ra cô chẳng nghĩ gì, đơn thuần muốn yêu thử thôi, không nghĩ sẽ tiến xa. Linh nghe thế thì nói cô hời hợt quá rồi, không nghiêm túc gì cả, không tôn trọng đối phương. Hồng Anh lại cảm thấy mình đâu phải không tôn trọng mối quan hệ này đâu. Cô rất tôn trọng anh đằng khác. Linh lại nói, đã yêu phải thật tận tâm thế mới công bằng. Cô chỉ yêu anh, làm sao đồng ý? Làm sao có mối quan hệ bền đẹp? Thôi không sao, yêu được thì yêu, không thì chia tay thôi mà. Ừ, miễn mày vui, không hối hận. Hai người tiếp tục tám chuyện đến 1 giờ sáng. Rồi cô thấy anh nhắn hai chữ đầu tiên, đi ngủ. Cô liền bừng tỉnh. Cô cũng có kết bạn với anh, nhưng chưa nhắn tin gì. liền trả lời, dạ đi ngay, kèm nhãn dán thỏ nhỏ ôm gối nằm ngủ. Anh cũng gửi lại nhãn dán xoa đầu cô. Cô chắc chắn đây là cảm giác yêu, làm cô cười khúc khích, liền kéo mền ngủ tới sáng. Ngày 9 tháng 10 là sinh nhật của cô, năm nay vẫn sẽ nấu vài món bình thường và chiếc bánh gato dâu tây vị mà cô thích ăn nhất. Cô cùng mẹ đi chợ, mua gà về nướng, lẩu cay thêm mấy cá viên chiên cá hồi, miến xào tàu hủ chiên, còn có cháo. Ừ, sẵn nấu mâm cơm tương cùng ông bà. Ok mẹ, ok. Mẹ thường bất lực với cách nói của cô. Ok, là mẹ cũng ok nốt. Hai mẹ con đi chợ gần 2 tiếng đồng hồ. Thực ra thì cô canh giữ xe, đứng chờ mẹ cô. Cô đứng ngồi không yên, chống tay lên cằm, lướt điện thoại. Cô chơi đủ chán, liền ngắm cả cái chợ không thấy mẹ đâu. Bà bỏ mình đi về của hải trời. Cô nhìn điện thoại đã 8 giờ, lại ngồi thêm chút lát vẫn chưa thấy mẹ ra, y như đứa con bị bỏ giữa chợ. Mở tin nhắn ra thì thấy Kiều Thiếu Quân, bạn trai cô, nhắn hỏi cô đang ở đâu. Vừa mở lên đã có cuộc gọi đến. Em đang ở đâu? Em đang đi chợ với mẹ. Được, đã ăn sáng chưa? Rồi ạ, lúc nãy mới cùng mẹ đi ăn xong, còn anh? Anh ăn rồi, anh đi làm đây, tối gặp. Vâng, tối gặp ạ. Tốt. Mẹ cô luôn nhanh hơn cô một bước. Chưa đến sinh nhật cô mà mẹ đã rủ thông báo cho mẹ anh Quân đến sự sinh nhật cô. Bác Phương nói sẽ dẫn anh Quân đến. Ngồi tận 30 phút nữa, Hồng Anh suýt phát điên thì thấy mẹ tay xách đủ thứ đi ra. Cô đi xuống lấy để lên xe, vừa cằn nhằn. Đi gì mà lâu dữ vậy, con đợi gần chết đây. Mới có chút xíu lâu đâu. Gà phải đợi người ta làm sạch chứ. Lựa trái cây hoa quả. Rồi rồi, chịu thua mẹ, lên lẹ về nè. Mày chẳng được tích sự gì cả. Đúng rồi, vậy mà có người hốt đó. Mẹ Hồng Anh nghe vậy kinh ngạc nhíu mày định hỏi ai. Nghĩ nghĩ nó quen dạo này chỉ có thằng Quân. Tối hôm qua bà còn thấy người ta đưa nó về. Tất cả nhờ hàng xóm chụp đưa bà xem lúc sáng. Mày với thằng Quân quen nhau rồi phải không? Ủa, sao mẹ biết hay vậy? Tao là mẹ mày mà. À à, chắc vậy đó. Xỉa sói gì đấy, lo mà nhìn đường chạy đi kìa. Hồng Anh cũng không nói gì nữa. Hai mẹ con im lặng đến về nhà, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Vừa đậu xe vào nhà đã thấy trong nhà không ít người đến. Dì Dượng, mấy đứa em cũng đến được, em Thanh đón tiếp. Ba cô đi làm ở thành phố B cũng về lúc nãy. Xung quanh nhà ồn ào, tiếng mẹ cùng mấy thím đứng nấu ăn vừa trò chuyện về cuộc sống thường ngày. Đám nhóc chạy nhảy nắm tay rủ cô đi chơi. Hồng Anh nhìn tất thảy trong lòng ngổn ngang. Thật đúng khi cô lựa chọn sống. Mà nói đúng hơn là cô sợ phải bỏ lại ba mẹ, em gái của mình. Nhờ vậy cô càng trân trọng từng giây từng phút này. Gia đình cô lúc trước lâm vào nợ nần, nhờ khoản tiền trên trời rơi xuống, khiến gia đình cô một lần thay đổi, có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Đôi lúc khá mệt mỏi, tiêu cực, nhưng đã chẳng còn đáng nhắc đến nữa. Đang chơi đùa cùng đám nhóc thì ngoài cổng có chiếc xe chạy vào, là xe của anh Quân. Cô vội chạy ra mở cổng lớn, đến mở cửa cho bác gái. Phương phu nhân mỉm cười nhìn cô, ánh mắt chan hòa. Cảm ơn con đã mời gia đình bác đến nhé. Dạ không có gì, bác bận rộn thế mà vẫn đến được, con rất vui ạ. Cô nhìn chẳng thấy Quân đâu. Phương phu nhân tinh ý thấy được liền trêu nói, ai ra, nhớ thằng Quân rồi sao? Dạ không có ạ. Phương phu nhân nhìn cô con dâu tương lai ngượng ngùng hoảng đến nói không nên lời, bèn tha cho không trêu tiếp. Đùa thôi, buổi chiều Quân sẽ đến đấy. Dạ. Hồng Anh nắm tay Phương phu nhân vào trong. Phương phu nhân chẳng nề hà gì mà vui vẻ cùng mẹ cô và mấy dì chung tay nấu ăn vui vẻ. Lâu rồi bà cũng chưa có cảm giác tụ họp gia đình như thế. Đến trưa, mọi người ăn nhẹ, các dì ngồi chơi bài không biết mệt mỏi cả buổi. Bất ngờ là cũng có sự góp mặt của mẹ anh Quân. Cùng ngày thư ký của anh Quân là Lâm Hân kể Phương phu nhân là xuất thân bình thường. Sau này lúc còn trẻ được gả cho ba của Kiều Thiếu Quân, bà lên nắm giữ Kiều gia. Trong mắt mọi người bà rất bảo thủ, dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ Kiều gia trong tay mình. Người phụ nữ cẩn thận trong mọi việc, giữ hình tượng trước báo chí truyền thông. Nếu họ mà biết được Phương phu nhân của Kiều gia mà chơi bài đỏ đen, phàn nàn về ván bài vô cùng thoải mái, không hề có chút phong thái giới thượng lưu chút nào, chắc chắn bài báo đó sẽ hot cả mạng cho mà xem. Có lẽ phong thái của Kiều Thiếu Quân cũng di truyền từ phu nhân. khiến cô không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. À không, là lần thứ hai đến chỗ cô mua nhà, làm hàng xóm với cô. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest ba mảnh dáng người tuyệt đỉnh, đường cong nào ra đường đó. Nhớ lại không khỏi trầm trồ, may mà cô không thể hiện ra bên ngoài, nhàn nhạt mà nói với anh về căn nhà. Ấn tượng đầu tiên với cô, Kiều Thiếu Quân là người quyết đoán. Cô rất thích những người như vậy. Sau này vào lần gặp Tân gia thì cô phát hiện anh rất lịch thiệp nha. Sợ cô lạnh bế cô lên sofa. Lần thứ tư là mẹ dẫn anh đến cho cô xem mắt. Bất ngờ lại được anh xin theo đuổi, còn cười rất nhiều làm tim cô muốn rụng tới nơi. Anh còn hay trêu cô nữa. Nụ cười đó của anh khiến Hồng Anh nhớ đến một người con trai cười với cô lúc ở chỗ cũ của gia đình cô, vùng ngoại ô thành phố A. Nơi đó thờ rất nhiều gia tộc tổ tiên, nhưng mà cô không còn nhớ rõ anh chàng như mặt trời lúc đó nữa, khiến cô không khỏi ảo não. Mấy hôm nay cô toàn ở nhà với mẹ, không về nhà riêng, định bụng xong tối nay sẽ về đó, sẵn tiện sắp xếp công việc lại. Buổi chiều 16 giờ 15 phút, Kiều Thiếu Quân đến đem rất nhiều quà cáp tặng cho mẹ, ba, em gái cô. Mấy gì cũng có phần, ai cũng tít mắt. Hình như sai sai. Sinh nhật chứ đâu phải ra mắt họ hàng. Kiều Thiếu Quân cũng nhận ra ánh mắt của cô, nhìn qua nhẹ nhàng cười tựa gió xuân. Thôi vậy, tùy anh. Ba cô và anh cùng mấy dượng nói chuyện hăng say đến lạ. Mẹ giới thiệu Quân và bác Phương là họ hàng xa. Quân đẹp trai thế, có bạn gái chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chưa, con 34. Tận 34 á? Uầy, ấy năm nữa chú gả con gái cho. Ai cũng biết đang trêu đùa, cô dậm chân nói. Gả rồi ba đừng có khóc nha. Cả nhà được trận tràng cười, đi ra sau bếp. Luôn bên ngoài mọi người vẫn cười rất hăng say, làm cô cũng mỉm cười theo. Một chai nước, được còn nửa chai, định bụng mắng nhỏ em uống rồi sao không cất. Cô tua tua một hơi uống sạch hết chai nước rồi ra ngoài. Đến tối, cô ngả ngả say, cả người nóng bừng ngứa ngáy, đi lắc lưng ra trước cửa, mẹ cản kéo cô vào nhà. Mẹ cô gọi ba cô ra nhưng ông đã say từ lâu. Hồng Anh say khướt đòi về nhà riêng của mình ngủ. Phương phu nhân đi đến. Hay là để Quân đưa con bé về đi, dù gì nhà hai đứa cũng gần. Thế làm phiền em lắm, con bé này loạn lắm, say là không biết gì. Quân tiến đến, nãy giờ anh tuy có uống nhưng không tính là say. Hơn nữa Lâm Hân là người lái xe. Bác cứ đưa em ấy cho con, trợ lý của cô sẽ lái xe nên không sao đâu ạ. Mẹ Hồng Anh định nói nữa thì bị cô con gái mình đang say nói. Ừ, đưa Quân đưa em về nha. Ừ, anh đưa em về. Quân đón lấy cô đang nhào đến, gật đầu xin phép mẹ cô rồi rời đi. Bác Thường nhìn cô con gái mình bị bạn trai dắt đi, có cảm giác như mình đưa con mình vào hang hổ. Phương phu nhân nắm tay bà kéo vào trong trấn an. Không sao đâu em, hai đứa nó cũng lớn rồi. Dạ, mình vào nhà thôi chị. Mặc dù bà nghe thấy sai sai chỗ nào ấy, nhưng thôi, quay lại tiếp Phương phu nhân đêm nay ở lại đây chơi. Phương phu nhân nhìn chiếc xe đã lăn bánh. Mẹ đã giúp con tới bước này, còn không được thì ế tới già đi. Chiếc xe Audi lăn bánh trước cổng nhà Kiều Thiếu Quân, vội vàng đỡ Hồng Anh đến trước cổng. Lâm Hân hạ kính xe nói. Sếp, vậy tôi xin phép trước ạ. Ừ. Lâm Hân và sếp ăn ý đến lạ, lòng cầu cho phu nhân tương lai không khỏi nở nụ cười. Hôm nay Lâm Hân muốn nhậu một phen thật đã. Cô đã vất vả bao nhiêu để tác hợp cho sếp, chỉ có ông trời rõ. Còn có Kevin bị sếp phái đi thành phố, khiến cô vui vẻ còn hơn được sếp tăng lương. Lâm Hân nhìn đôi nam nữ đứng cạnh nhau, người đàn ông có chút bất lực với cô nàng. Cô lái xe rời đi. Kiều Thiếu Quân định mở cửa nhà cho Hồng Anh nhưng cô luôn miệng nói mất chìa khóa nhà rồi, bị trộm lấy mất. Anh thật không biết giải thích thế nào, liền cười nói. Hay là em đến nhà anh ngủ tạm nhé. Hồng Anh mơ hồ ngước nhìn người đàn ông đang cười với mình. Có lẽ do có men say nên trộm người tới hôn người này. Một cái hôn sâu sắc, cô chủ động tiến vào cậy hàm răng của anh ra. Hai chiếc lưỡi liếm mút nhau hồi lâu, đợi cô hết hơi mới tiếc nuối thả ra. Hồng Anh câu cổ anh chậm rãi nói. Hôn bạn trai của em, của em. Kiều Thiếu Quân bế cô lên, tay đỡ mông, tay ôm eo cô. Bàn tay anh nổi cả gân xanh bóp chặt vòng eo thon thả của cô, khàn khàn nói. Ừ, của em, tất cả đều là của em. Anh ôm cô đến nhà của mình, mở cổng rồi gấp gáp mở cửa nhà, cửa phòng, rồi thảy cô lên giường, cố gắng nhẫn nhịn hỏi. Em say thật sao? Hồng Anh hiện lên vài tia kinh ngạc rồi mỉm cười câu cổ anh. Ừ, say mà. Cô cáu kỉnh túm tóc anh, trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Đôi mắt Phượng hiện lên sâu xa, trầm lặng nhìn cô, từ từ nhắm lại cảm nhận cảm giác hôn. Nụ hôn khiến anh say còn hơn cả rượu bia. Anh cởi chiếc áo sơ mi ra. Em phải chịu trách nhiệm đấy. Ừ, tất cả theo ý anh, bạn trai. Kiều Thiếu Quân nắm lấy phần eo con kiến, một tay cởi đồ Hồng Anh, bàn tay luồn lách qua từng tấc da thịt của em. Nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp, cả căn phòng chỉ có tiếng thở của hai người họ. Hai thân thể hòa quyện với nhau như tách cà phê sữa nóng, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào. Tấm rèm được buông xuống, mặt trăng hôm nay khuyết một nửa, mây đen bao phủ bởi những ánh sao trắng xóa khắp bầu trời. Thật nhiều vì sao. Sáng hôm sau, trên tầng 2 mấy chú chim sẻ đậu trên cành cây cam hót xíu xít ngoài ban công. Cửa sổ cũng được mở thoáng mát đón ánh nắng ban mai. Kiều Thiếu Quân ngồi xử lý công việc sáng sớm, đôi chút dừng lại nhìn người đang ngủ say trên giường, không hề có dấu hiệu thức giấc. Cũng phải, hôm qua anh có lẽ khá đói khát nên hành sự có chút không chừng mực đến tận gần 3 giờ sáng, làm cô khóc sướt mướt. Kiều Thiếu Quân ngồi tầm 15 phút đã 8 giờ sáng. Anh ngồi dậy gấp laptop lại, đi xuống nhà bếp làm chút cháo thập cẩm, cốc nước cho Hồng Anh khi thức liền có thể ăn ngay. Anh nấu xong đã 30 phút, liền bưng lên vừa lúc cô đang nằm trên giường vươn vai, nhưng không cử động gì nhiều. Nằm yên một chỗ, anh liền cười một cái thật sủng nịnh, đến bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân xong liền đặt cô ở ghế ngồi. Chói quá. Giọng cô có chút khàn, thậm chí suýt không nói nên lời. Anh đưa cho cô một cốc nước chanh pha loãng. Cô nhận lấy nốc một hơi hết sạch. Anh đặt cháo ngay trước mặt cô. Em ăn đi. Hồng Anh nhìn chăm chăm anh rồi nhìn tô cháo. Cô dựa vào ghế chẳng buồn động tay. Anh liền hiểu. Anh đến ngồi cạnh cô, múc cháo đút cô từng muỗng. Hồng Anh nói. Thế thì còn được. Hai người cười nhìn nhau. Đêm hôm qua ân ái cả đêm. Cả hai ăn ý không nói gì nữa. Làm xong cô khá nhõng nhẽo trẻ con, anh cũng cưng chiều theo cô, làm cô rất vui. Ăn xong Kiều Thiếu Quân kêu cô ngủ tiếp. Chiều hôm đó, anh dẫn cô về nhà, tay trong tay đến trước mặt ba mẹ cô anh quỳ xuống, làm hai người hết hồn. Phương phu nhân thì gật đầu ý nói được lắm con trai à. Con xin lỗi hai bác, hôm qua tụi con đã ngủ với nhau, con xin chịu trách nhiệm ạ. Kiều Thiếu Quân đập đầu xuống làm cô giật mình, định bụng nắm anh lên thì Phương phu nhân kéo lại lắc đầu. Kiều Thiếu Quân biết mình đang làm gì. Anh đã gần 35 tuổi mà còn nhắm đến con gái mới lớn của nhà người ta. Mặc dù được xem mắt nhưng anh biết ba của cô vẫn chưa bằng lòng gả con gái đi. Ông ấy rất yêu thương đứa con gái này của mình. Mẹ cô giấu ba không cho ba biết cô đã đi xem mắt. Nguyễn Chí Thành nhìn một màn nhíu mày nhìn cô vợ của mình. Ông nhẹ nhàng hỏi. Bà cho con xem mắt. Bây giờ còn ngủ luôn rồi. Bà nhận bao nhiêu tiền rồi hả? Không phải bà nói là họ hàng sao? Tôi... Gương mặt ông biến hóa từ bất ngờ đến ngỡ ngàng, tức giận. Mấy năm nay ông cứ tưởng bà đã thay đổi, bị tiền che mở mắt. Lúc trước thiếu nợ đủ đường, bà nghe người ta gả con gái sang nước ngoài sẽ rất nhiều tiền. Còn tháng được gửi mấy triệu về. Liền muốn gả cô đi khi mười mấy tuổi. Ông tức giận đánh bà một cái, liền dắt cô về nhà nội ở gần một năm trời. Thời gian đó ông bôn ba khắp nơi tìm đường mối quan hệ, từng hợp đồng cứu lấy cái gia đình này. Bây giờ cuộc sống cũng đã tốt hơn trước gấp ngàn lần, vậy mà bà vẫn bị tiền mua chuộc, muốn bán con gái của mình. Ông tức giận ôm tim rồi ngất đi. Tất cả hoảng hốt, Kiều Thiếu Quân ở gần phản ứng cũng nhanh, liền chụp lấy người cha đang ngã xuống. Anh dìu ông lại nằm trên ghế, mẹ hoảng hốt sợ hãi, Phương phu nhân trấn an. Bình tĩnh đi em, chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện đã. Vâng vâng, bệnh viện, bệnh viện. Mẹ cô sụt sùi khóc, cô cảm thấy tim mình như bị ép đến chết. Đáng ra cô nên nói với bà trước, còn có chuyện hai người đã hẹn hò. Bà cô rất thương cô, còn hơn đứa em gái nữa, vậy mà cô lại gạt ông. Kiều Thiếu Quân đến ôm cô vào lòng, hôn lên trán trấn an cô. Không sao, có anh ở đây. Lát sau xe cứu thương cũng đến, cả nhà đi đến bệnh viện, được cấp cứu chuyển nước biển. Lát sau ông ấy đã tỉnh dậy, cô một mình ngồi nói chuyện với ông. Con thấy cậu ta như thế nào? Rất tốt ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, chu đáo lột từng vỏ tôm giống ba nè, còn quản con ít uống nước giống ba nè. Cô giơ từng ngón tay kể từng chi tiết anh làm cho cô nghe. Ba cô cũng chăm chú nghe không sót một chữ, ông cũng bình tĩnh lại. Ba nghe nói nhà họ Kiều danh tiếng lừng lẫy, sóng gió gia tộc, có đủ con chịu được không? Dạ được ạ, anh ấy cũng nói sẽ bảo vệ con tin anh ấy. Lúc trưa anh ấy cũng kể tất cả về nhà họ Kiều cho con nghe rất nhiều. Kêu nó vào đây đi. Dạ. Cô hớn hở chạy ra dắt anh vào. Ông nhìn chàng trai trước mặt thở dài, rồi chậm rãi không kém uy nghiêm nói. Cậu lấy con gái tôi, phải yêu thương, chiều chuộng nó hết mực. Không thể để nó chịu uất ức dù là chuyện nhỏ. Nếu mà con gái tôi khóc, tôi sẽ dắt nó về nhà, lúc đó đừng có hối hận. Kiều Thiếu Quân nghe hết thảy, anh quỳ gối xuống nói. Con cảm ơn chú, con sẽ yêu thương em ấy hết mực, bảo vệ em ấy cả đời. Bà cô phất tay bảo hai người về đi, để mẹ vào trong, ông cần nói chuyện với bà. Hai người nắm tay nhau ra về. Phương phu nhân về nhà xem ngày lành tháng tốt, đến nhà dặm hỏi, chuẩn bị sính lễ đến hỏi cưới cô đàng hoàng. Trước khi đi, Phương phu nhân nói, con gái, ta rất yêu thích con. Sau này con không cần lo lắng gì cả, cứ đến làm con dâu ta là được. Ý nói cô không cần lo lắng về gia tộc họ Kiều, mọi sự đều có bà gánh vác, cô gả đến sẽ không phải chịu khổ. Kiều Thiếu Quân cũng không nói gì, đứng bên cạnh cô. Hồng Anh gật đầu. Dạ con cảm ơn bác. Ê bác thì hơi quá rồi, gọi mẹ nào. Hồng Anh bất ngờ rồi lúng túng gọi. Dạ mẹ. Ừ con ngoan. Phương phu nhân hài lòng rời đi, Kiều Thiếu Quân cũng đưa cô về nhà rồi đến công ty xin nghỉ phép một tháng. Hồng Anh tò mò. Xin nghỉ nhiều thế ạ? Chuẩn bị cưới em nên phải chu đáo mọi thứ. Tối nay anh sẽ nói kế hoạch của chúng ta. Vâng. Hồng Anh đứng ở cửa tiễn anh, rồi cô cũng vào nhà tắm rửa sạch sẽ, bụng cũng đói meo. May mà anh chu đáo đã mua cho cô hai phần phở bò. Đang ăn cô ngẫm nghĩ nói. Anh nói không ăn, mua tận hai phần bộ coi mình là hạm bò hay sao trời? Anh này kỳ ghê. Nói xong lại cảm thấy mình vu oan người ta. Quả thật lúc nào ăn cô cũng ăn thoải mái đến no căng bụng thì thôi. Mình quên tém tém ăn lại khi đi với anh rồi. Hình như cô gái nào hẹn hò cũng như vậy. Mà cô lại trái ngược hoàn toàn. Người ta bóc cho cô bấy nhiêu cô ăn bấy nhiêu. Nghĩ đến đây cô ngại che cả mặt lại, muốn đào cái hố tự chôn mình. Cô lấy điện thoại ra nhắn hỏi. Thực ra thì... Có chuyện gì sao? Cô vừa mới gửi xong bên kia đã trả lời ngay. Thì thật ra em không ăn nhiều vậy đâu. Người kia như đang nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gửi lại. Ừ, anh biết rồi. Hồng Anh nhìn dòng tin nhắn muốn độn thổ, la hét như điên. Mình không chịu đâu. Một tin nhắn gửi tiếp. Khi em ăn rất đáng yêu. Đọc xong thì cô cười ha hả, ôm điện thoại vào lòng nằm lăn lăn mấy vòng trên sofa. Người gì đâu mà kinh tế, thực tế, tinh tế, tử tế thế này. Hồng Anh quên bén kể chuyện này cho đám bạn luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả cho anh nhé của tác giả Nguyễn Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ.